Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 bổn tọa cho ngươi nấu chén mì đi. Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn hôn mê, cũng tự trách mình quá mê mẩn, ở Tử Sinh Đỉnh lại không hề đề phòng chi tâm, cư nhiên liền có người ai lại đây đều không có phát hiện. Sao lại thế này, nơi nào tới Tiểu Hài Nhi? Ta hình như là cái kia mặc cái gì tới, mặc thiêu, mặc nấu, mặc cá, hắn sửa sang lại một chút chính mình biểu tình, đem thần thái thành thạo mà khống chế ở, người sống chớ gần trạng thái. Mắt phượng kinh ngạc cùng hoảng loạn bị hắn thực mau quét tước sạch sẽ. Mang sang quán có sắc bén cùng khắc nghiệt, ngươi, chính thói quen tính mà muốn mở miệng gian dày, tay lại bỗng nhiên bị bắt ở. Sở Vãn Ninh đều sợ ngây người, hắn sống lớn như vậy, còn chưa từng có người dám tùy tùy tiện tiện chảo cổ tay của hắn. Trong lúc nhất thời cư nhiên hắc mặt cương ở chỗ cũ. Không biết nên như thế nào ứng đối, rút ra, trở tay một bạt tai, cảm giác xứng với phi lễ, hai chữ, liền cùng cái nữ cũng không có gì bất đồng, kia rút ra, không bạt tai. Phạt nhìn chính mình có thể hay không quá dễ nói chuyện chút. Sở Vãn Ninh do dự nửa ngày không có động tác, kia thiếu niên lại cười khai, ngươi trên tay mang đây là cái gì? Khá xinh đẹp, ngươi dạy như thế nào làm cái này sao? Bọn họ đều chính mình giới thiệu qua, ngươi còn chưa nói lời nói đâu. Ngươi là vị trưởng lão nào? Ai, ngươi vừa mới đâm kia một chút đau đầu không đau à? Toàn bộ nhiều như vậy vấn đề ném tới, Sở Vãn Ninh cảm thấy vừa mới chính mình đầu không đau. Hiện tại lại đau, não nhân nhi đều phải nứt ra, hắn một bực bội, trong tay kim quang hơi hơi hiện lên, mắt thấy thiên vấn liền phải ứng triệu mà ra, mặt khác trưởng lão sôi nổi sợ hãi động dung, Sở Vãn Ninh điên rồi đi, cái này Mặc công tử hắn cũng dám chiều. Tay lại bỗng nhiên bị Mặc Nhiên cầm mà ni cái này hai tay đều rơi vào rồi vị này thiếu niên trong. Tay, Mặc Nhiên hỗn nhiên không có cảm thấy ra nguy hiểm, lôi kéo hắn, đứng ở hắn trước mặt, ngưỡng mặt, cười tủm tỉm nói, ta kêu Mặc Nhiên, nơi này ai ta đều không quen biết, nhưng quang xem mặt nói, ta thích nhất ngươi, nếu không, ta liền bái ngươi vi sư đi. Kết quả này bất ngờ. Người chung quanh càng thêm sợ hãi, có mấy cái trưởng lão mặt nhìn qua đều ra bị nẻ. Toàn cơ trưởng lão, ân, phá quân trưởng lão, hoa, bảy sát trưởng lão, nga, giới luật trưởng lão, tách, tham lăng trưởng lão, ta, buồn cười, lộc tôn trưởng lão nhất nương, cuốn tóc, mắt phiếm đào hoa, ai nha, này tiểu công tử thật to gan nột, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Liền Ngọc Hành trưởng lão mông đều dám sờ. Ta làm ơn ngươi, có thể đừng nói như vậy ghê tởm sao? Bảy sát ghét bỏ nói. Lộc Tồn yêu nhã mà mắt trợn trắng. Hừ hừ, ân, vậy đổi một cái văn nhã cách nói. Thật sự anh hùng xuất thiếu niên. Liền Ngọc Hành trưởng lão cái mông đều dám sờ, bảy sát. Ngoa kép, giết hắn tính, tất cả trưởng lão. Được hoan nghênh nhất chính là ôn nhuận như ngọc toàn cơ trưởng lão. Hắn pháp thuật nhập môn dễ dàng, bản thân lại là cái khiêm khiêm quân tử, Tử Sinh Đỉnh đại bộ phận đệ tử đều bái ở hắn môn hạ. Sở Vãn Ninh nguyên bản cảm thấy cái này Mặc Nhiên hẳn là cũng không ngoại lệ. Liên tính không phải toàn cơ, cũng nên là thanh thoát sinh động phá quân, dù sao đến phiên ai đều sẽ không đến phiên chính mình. Chính là Mặc Nhiên liền như vậy gần mà đứng ở trước mặt hắn. Trên mặt là một loại đối hắn mà nói xa lạ vô cùng thân thiết cùng yêu thích. Hắn tựa như bị bỗng nhiên lựa chọn vai hề, thế nhưng vô cớ sinh ra chút luống cuống tay chân tới. Sở Vãn Ninh chỉ biết như thế nào ứng đối kính sợ, sợ hãi, chán ghét. Đến nỗi thích, quá khó khăn, hắn tưởng đều không có tưởng, lập tức liền cự tuyệt Mặc Nhiên. Thiếu niên sững sờ ở chỗ cũ, mảnh dài lông mi hạ, một đôi mắt cư nhiên có chút cô đơn cùng không cam lòng ý vị. Hắn cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngang ngược vô lý mà nhỏ giọng nói một câu. Dù sao chính là ngươi, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, tôn chủ ở bên cạnh xem đến thú vị. Lúc này nhịn không được cười hỏi, A Nhiên, ngươi có biết hắn là ai? Hắn lại không có nói cho ta, ta như thế nào biết hắn là ai, ha ha, ngươi vừa không biết hắn là ai, tại sao nhất định liền phải hắn? Mặc Nhiên vẫn như cũ túm Sở Vãn Ninh tay, chuyển đầu, cười ngâm ngâm mà cùng tôn chủ nói, bởi vì hắn thoạt nhìn nhất ôn nhu, tốt nhất nói chuyện nha, trong bóng đêm. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt một trận say xe, thật là thấy quỷ, hắn không biết Mặc Nhiên ngay lúc đó ánh mắt là làm sao vậy. Cư nhiên sẽ cảm thấy hắn ôn nhu, đừng nói hắn, chuyện này lúc ấy toàn bộ Tử Sinh Đỉnh đều đã biết. Hơn nữa đều lấy, nhìn đứa nhỏ ngốc này, ánh mắt đối Mặc Nhiên công tử báo lấy thâm tình thăm hỏi. Sở Vãn Ninh nâng lên tay. Đỡ thượng ẩn ẩn nhảy lên thái dương, bả vai đau, tâm tư loạn, đã đói bụng, choáng váng đầu, này rắc xem ra là đừng ngủ. Hắn ở trên giường trình hình chữ đại, ra, đã phát một lát ngốc, ngồi dậy, đang muốn điểm một cây huân hương tĩnh nhất tĩnh tâm, bỗng nhiên môn lại bị gõ vang, vẫn là Mặc Nhiên ở bên ngoài. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, hắn không có đáp ứng. Chưa nói lăn tới đây cũng chưa nói cút đi, nhưng là lúc này đây, môn chính mình đẩy ra, Sở Vãn Ninh có chút âm trầm mà ngẩng đầu, nhưng mà trên tay đã hoa que diêm lại huyền ngừng ở giữa không trung, lại không có tiến đến huân hương thượng, một lát sau, liền dập tắt. Sở Vãn Ninh nói, cút đi. Mặc Nhiên lăn tiến vào, hắn trong tay bưng một chén nóng hôi hổi mì sợi, mới ra nồi, lần này đơn giản chút. Không có như vậy dùng nhiều dạng mặt mã, thuần bạch nước lèo giải hành thái cùng mè trắng, đoạn ngắn xương sườn, rau xanh, còn có một con hơi hơi khô vàng trứng tráng bao. Sở Vãn Ninh rất đói bụng, nhưng hắn trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhìn thoáng qua mặt, lại nhìn thoáng qua Mặc Nhiên, đem mặt chuyển khai, không nói lời nào. Mặc Nhiên đem mặt gác ở trên bàn, nhẹ nhàng nói câu. Ta làm trong tiệm đầu bếp lại làm một chén, Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt. Quả nhiên cũng không sẽ là Mặc Nhiên tự mình động thủ. Ăn một ít đi, Mặc Nhiên nói. Này chén không có phóng cay, không có thịt bò, cũng không có đậu giá, nói xong hắn liền lui ra. Nhân tiện thế Sở Vãn Ninh đóng lại cửa phòng, hắn áy náy Sở Vãn Ninh thương, nhưng cũng chỉ có thể làm được này một bước, trong phòng. Sở Vãn Ninh dựa vào bên cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đôi tay ôm cánh tay, xa xa nhìn chằm chằm kia một chén xương sườn mạt, thẳng đến mì sợi nhiệt khí tan đi, thẳng đến cuối cùng biến lãnh, không có nhiệt độ, hắn mới rốt cuộc đi qua đi ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, khơi màu lãnh rớt, thậm chí đà mì phở, từ từ ăn lên, trần trạch tà ám án đã kết. Ngày hôm sau, bọn họ từ dịch quán nội lấy gởi nuôi hắc mã, dọc theo con đường từng đi qua phản hồi môn phái, đầu đường cuối ngõ, trà quán quán cơm, thải điệp trấn mọi người đều ở sôi nổi nghị luận Trần Viên ngoại gia sự tình. Cái này không lớn không nhỏ thị trấn, cư nhiên tuôn ra như thế rèm pha, cũng đủ trấn dân nhóm nói chuyện say sưa một chỉnh năm mà ni thật không nghĩ tới. Trần công tử đã sớm đóng lại môn cùng La cô nương thành thân. Ai, La cô nương thật đáng thương nột muốn ta nói. Nếu Trần gia không có phất nhanh, liền gia không được việc này nhi. Quả nhiên nam nhân chính là không thể có tiền. Một khi có tiền, đầy mình ý nghĩ xấu có thể yêm rớt cả tòa thành, có nam nhân không vui. Nói, Trần công tử lại không có mạo ý nghĩ xấu. Đây đều là hắn cha mẹ sai tác. Trần Viên ngoại cái này quy nhi tử, về sau đời đời con cháu sinh hoa nhi đều phải không thí, mắt Nga, lại có người nói. Đã chết người đáng thương, kia tồn tại người đâu? Các ngươi nhìn xem Trần Diêu Thị, Diêu Thiên Kim, ta nhìn nàng mới là nhất oan uổng đâu. Trần gia cái kia lòng dạ hiểm độc lão mẫu, lừa nhân gia đại cô nương, các ngươi đảo nói xem, nàng lúc này nên làm cái gì bây giờ? Tái giá người bái, người nọ mắt trợn trắng cầu, suy nói, tái giá, người tới cưới, bị trêu chọc cái kia chân đất nhe răng trợn mắt, Moi kẽ răng cười nói, ta trong ổ nữ nhân kia nếu là đáp ứng, ta cưới liền cưới sao? Diêu tiểu thư lớn lên như vậy Thủy Linh Linh, ta không chê nàng thủ quá quả phi, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, Mặc Nhiên ngồi ở trên lưng ngựa. Dựng lỗ tai, tinh thần sáng láng mà tả nghe một chút, hữu nhìn Xê Môn Sơ nếu không phải Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt. Cao mày, đem ồn ào đến cực điểm, bốn chữ viết ở ót thượng. Mặc Nhiên không chuẩn đều tưởng thò lại gần cùng hương người cùng nhau 38. Ngang nhau mà đi, thật vất vả ra chủ thành, đi vào vùng ngoại thành, sư muội bỗng nhiên di một tiếng, chỉ vào nơi xa, sư tôn, người nhìn nơi đó, bị hủy quỷ tư nghi thổ miếu trước. Vây quanh một đoàn ăn mặc hạt y áo quần ngắn nông dân. Chính bận rộn mà ở dọn gạch thạch, nhìn dáng vẻ là tính toán sửa chữa bị hao tổn thổ miếu. Cấp quỷ tư nghi trọng tố kim thân. Sư muội lo lắng sốt ruột nói, sư tôn, phía trước cái kia quỷ tư nghi không có, bọn họ lại tân tạo một cái này có thể hay không lại tu thành tiên thân, làm sằng làm bậy, Sở Vãn Ninh, không biết nếu không chúng ta đi khuyên nhủ bọn họ đi. Sở Vãn Ninh, Hải Điệp Trấn Minh hôn tập tục đã liệt kê từng cái đại, lại há là người ta dăm ba câu là có thể khuyên động. Đi thôi, nói một con nhẹ đề, tuyệt trần mà đi, trở lại Tử Sinh đỉnh khi, đã là trạng vạng, Sở Vãn Ninh ở sơn môn trước đối hai cái đồ đệ nói. Các ngươi đi đan tâm điện trần thuật trải qua, ta đi giới luật đình, Mặc Nhiên khó hiểu nói, đi giới luật đình làm gì? Sư muội tắc vẻ mặt lo lắng sốt ruột, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh không gì biểu tình, lãnh phạt tuy nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nhưng cái nào thiên tử sẽ bởi vì giết cá nhân liền phải ngồi xổm đại lao thu sau hỏi trảm. Tu chân giới cũng giống nhau. Trưởng lão phạm giới, cùng đệ tử cung tội, ở đại đa số môn phái, chỉ là một câu lời nói suông. Trên thực tế là trưởng lão phạm giới, có thể viết cái tội mình thư liền không sai. Cái nào ngốc tử sẽ thật sự đi ngoan ngoãn bị phạt. Ai thượng một đốn liễu đằng hoặc là mấy chục côn. Cho nên giới luật trưởng lão nghe xong Sở Vãn Ninh tự biểu sau. Mặt đều tái rồi, không phải, Ngọc Hành trưởng lão, ngươi thật sự đánh ủy thác người. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt, ân, ngươi cũng quá. Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt, âm trầm mà nhìn hắn một cái. Giới luật trưởng lão câm miệng, này một giới, ấn luật đương trượng 200, phạt quỳ Diêm La Điện 7 ngày. Cấm túc 3 tháng, Sở Vãn Ninh nói, ta không thể biện bạch, tự nguyện lãnh phạt giới luật trưởng lão, ngoặc kép, hắn tả hữu nhìn nhìn, ngoắc ngón tay, giới luật đình môn chạm vào một tiếng liền đóng lại, chung quanh tức khắc yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bọn họ hai người tương đối mà đứng. Sở Vãn Ninh, có ý tứ gì, cái này, Ngọc Hành trưởng lão à, ngươi lại không phải không biết, giới luật loại đồ vật này. Nó lại quản thúc cũng không nên quản đến ngươi trên đầu tới. Chuyện này đóng môn, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, liền như vậy thôi bỏ đi. Ta nếu là đánh ngươi, tôn chủ đã biết, còn không được cùng ta cấp. Sở Vãn Ninh lười đến cùng hắn vô nghĩa, chỉ đơn giản nói, ta ấn luật thúc người, cũng đừng ấn luật thúc mình, nói với đường trước quỳ xuống. Mặt chiều giới luật biển. Người phạt đi tác giả có lời muốn nói, về sách mới danh là như thế nào ra đời, ta tưởng đem tên đổi thành Husky cùng hắn Sasuma sư tôn. Hiểu, Sasuma không phải mỉm cười thiên sứ sao? Sư tôn là mỉm cười thiên sứ, hắn sẽ mỉm cười sao? Ta, giống như rất có đạo lý. Hiểu, Miu đi, vì thế biến thành Husky cùng hắn Bạch Miu sư tôn. Đánh hạ mấy chữ này thời điểm, não nội không ngừng tuần hoàn nga nga nga, cảnh sát trưởng mèo đen, nga nga nga, cảnh sát trưởng mèo đen tương đương bằng bằng về sau có thể thúc đẩy vật nhân cách hóa tiểu kịch trường lạp tương đương đại. Bạch Miêu sư tôn, hồ ly khuyển sư muội, Husky Mặc Nhiên, tiểu khổng tước tiết mông tương đương, hết chương.